Bóp song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 204, C204, giải quyết ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh nhưng một phút sau, tất cả mọi người đều sợ đến mức choáng váng, họ cứ tưởng cậu Long Tứ người quản lý sau màn của Thành Bang sẽ nổi trận lôi đình khi bị đạp một phát trước mặt mọi người, sau đó tức giận chém người ngay tại trận. Trên thực tế, rất nhiều người đã đoán sẽ có máu đồ TH đây, nhưng không ngờ Long Tứ lại có vẻ ấm ức. Cậu ấy nhìn Tần Hạo bằng ánh mắt của một oán phụ, muốn đến gần nhưng lại không dám. Nào giống đại ca nắm quyền sinh sát của Thanh Bang nữa đây. Nét mặt này của Long Tứ còn đáng sợ hơn cả dáng vẻ đằng đằng sát khí. Rốt cuộc Tần Hạo có lai lịch gì? Rốt cuộc cậu Long Tứ có quan hệ gì với anh? Lúc này, số rất ít người được xem trận đấu quyền anh ngầm tối đó đều nhớ đến quan hệ giữa Tần Hạo và Long Tứ, sắc mặt cũng lặng lẽ thay đổi. Bốn cậu ấm Trung Hải kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Diệp Bằng Phi hơi ngơ ngác rồi tức giận quát: các anh còn ngần ra làm gì? Sao không ném anh ta ra ngoài cho tôi? Tiếng quát này khiến hai bảo vệ sợ đến mức run rẩy. Họ quay đầu nhìn Diệp Bằng Phi bằng ánh mắt trông mong, rất khó xử. Đương nhiên họ không thể trêu vào cậu cả nhà họ Diệp tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng chẳng dám gây chuyện với thanh niên dám đá đại ca Thanh Bang như bóng. Họ không biết phải làm sao bây giờ. Xin hỏi anh có thể ra ngoài một chút với chúng tôi không? Hai bảo vệ lắp bắp nói, đáng thương nhìn Tần Hảo, suýt chút nữa quỳ xuống xin luôn. Thế này đâu giống định ném người ra ngoài chứ, rõ là đang nhờ vả người ta một cách tội nghiệp mà. Không được, Tần Hảo vô cùng bình tĩnh, hững đáp, cách chương.